Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 96. Chương 96 đau xót ngứa, nương nương trong lòng là đau lòng ngài. Chỉ là bực này quốc sự, Thái Hậu cũng là ở là cắm không được tay. Bất quá ngài cũng không cần quá sốt ruột. Thích khách chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó tất có kỳ quặc. Nương nương nói, ngài liền trước tiên ở này hành cung hảo hảo trụ hạ. Bệ hạ là minh quân, tất nhiên sẽ không oan khuất trung thần. Thái Hậu sở trụ Thấm Phương ngoài điện, nửa bình đỡ Tô Minh Châu một đường đưa đến cửa cung. Khẩu thượng cũng là như vậy không ngừng an ủi. Tuy rằng lời này nói nơi chốn săn sóc, nhưng đối với nàng cầu chịu Phương Thái Hậu trừ bỏ phân phó cung nhân hảo hảo hầu hạ, đem nàng tại hành cung nội ở xuống dưới ở ngoài, đối với Triệu Vũ Thần bên kia lại cũng vẫn luôn chỉ là thương mà không giúp gì được. Chỉ có thể kêu nàng không cần đa tâm, chờ là được. Đối với Thái Hậu nương nương như vậy phản ứng, Tô Minh Châu kỳ thật là sớm có đoán trước. Thái Hậu ở tiên đế thuộc hạ qua hơn phân nửa đời, tuy rằng quỳ vì nước mẫu, cũng như cũ là đánh trong xương cốt khắc ra tới cẩn thận chặt chẽ. Lấy Thái Hậu tính tình, chớ nói chỉ là vì nàng, mặc dù là vì đứng đắn mẫu gia Phương Hầu gia, chỉ sợ cũng sẽ không ỷ vào mẫu tử tình cảm liền đi cưỡng bức Triệu Vũ Thần cái gì. Nếu là không có phụ thân cùng bệ hạ hai bên hạ tâm tồn an ý, cũng hoặc là Triệu Vũ Thần thật sự lòng nghi ngờ Tô gia, Tô Minh Châu có lẽ còn sẽ đối Thái Hậu như vậy quyết định lòng tràn đầy lo âu. Nhưng nếu hiện giờ chỉ là diễn trò cấp lương vương xê môn sơ, Tô Minh Châu đối này trong lòng không những không vội, ngược lại tràn đầy cố ý lừa gạt Thái Hậu chột dạ cùng áy náy. Bất luận như thế nào, Thái Hậu tuy rằng thiên tính cẩn thận, nhưng đối nàng còn thật sự đã rất là chiếu cố. Rốt cuộc tế luận lên, Thái Hậu cùng Tô gia cũng không cái gì sâu xa, nàng cũng bất quá đã từng ở trong cung hiếu kính quá 2 năm tình cảm thôi. Chỉ dựa vào này thuộc bổn phận hiếu kính, ở nàng đã ra cung, Tô gia còn liên lụy đến hành thích quân vương đại nghịch việc thượng khi, Thái Hậu còn có thể để lại nàng tại hành cung trụ hạ, thả cố ý kêu nửa bình thế nàng trên dưới gõ một chuyến, không đến mức quá bị người khác mắt lạnh. Đơn này một cọc sự, nàng liền hẳn là tâm tồn cảm nhớ mới là ít nhiều Thái Hậu từ ái. Nếu bằng không, ta thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Tỷ tỷ ngàn vạn thay ta khấu tạ nương nương, bởi vì cái này duyên cớ, Tô Minh Châu tuy rằng bởi vì muốn cố ý diễn trò, không dám biểu hiện ra nàng áy náy chỉ, nhưng giờ phút này đối với nửa bình dặn dò, lại cũng nghiêm túc từng câu ứng, lại luôn mãi biểu đạt đáy lòng đối Thái Hậu chăm sóc cảm kích. Lại qua sau một lúc lâu, mới vừa rồi đứng dậy đi, từ Thái Hậu trong cung đi ra lúc sau, Tô Minh Châu cũng không có trở về, mà là đi trước hành cung nhất góc chỗ, từ Long Vũ vệ sở trông coi phụ thân chỗ ở, đi vào nói mấy câu, liền đầy mặt sầu bi được rồi ra tới, lại đi vòng đi Triệu Vũ Thần sở trụ tẩm điện. Này đế vương cũng không phải lập tức là có thể thấy. Tô Minh Châu tới rồi cửa, ra dáng ra hình từ trong lòng ngực đào một tiểu thỏi bạc tử, nhờ người thông truyền, lúc sau lại nhẫn nại tính tình ở bên ngoài đợi chừng hơn phân nửa cái canh giờ lúc sau, mới có một cái tiểu nội dám đầy mặt ghét bỏ ra tới. Triệu nàng tiến nội, chỉ là mới vừa tiến nội môn, này tiểu nội dám liền lập tức thay đổi một bộ ân cần lấy lòng gương mặt. Chủ tử thứ tội đều là vì làm cấp bên ngoài người nhìn. Bệ hạ đánh sáng sớm đã đang chờ ngài, đã thúc giục rất nhiều lần, sốt ruột thực. Cái này đúng là phía trước ở Ôm Nguyệt Phong hạ, cố ý ngồi thuyền lại đây cùng nàng truyền tin. Ngụy An tiểu đồ đệ hỉ nhạc, Tô Minh Châu đương nhiên sẽ không để ý hắn mới vừa rồi cố ý mặt lạnh. Nghe vậy chỉ ứng, lại hỏi vài câu, liền cũng một đường đi được tới trong điện. Hỉ nhạc nói không sai, Triệu Vũ Thần thoạt nhìn thật là có chút sốt ruột bộ dáng. Như vậy nhiệt thiên, không có yên phận ngồi, mà là đang ở sau điện hành lang hạ không ngừng vòng tới vòng lui. Bệ hạ, Tô Minh Châu dừng sốt một chút, thấy nàng lúc sau, Triệu Vũ Thần quay đầu chậm rãi được rồi lại đây. Trên mặt nhưng thật ra còn mang theo cười, nhưng tính ra nhưng dùng quá đồ ăn sáng hôm qua mới vừa đưa tới hoa quả tươi tử. Trẫm gọi bọn hắn ở suối nước phái, riêng cho ngươi lưu trữ, thả trước nếm thử, khai khai vị. Cũng tỉnh đứng đắn dùng bữa thời điểm luôn là không ăn uống, tuy rằng Triệu Vũ Thần đối với nàng khi thần thái đều thập phần bình tĩnh, thậm chí ôn hòa. Nhưng Tô Minh Châu lại không biết vì sao, lấy nàng đối với Triệu Vũ Thần hiểu biết, tổng cảm thấy Triệu Vũ Thần như là ở nhẫn nại cái gì giống nhau. Mang theo một cổ ẩn ẩn nôn nóng, nàng nghĩ nghĩ, tinh tế ở Triệu Vũ Thần trên người đánh giá một vòng. Đảo qua hắn nhấp gắt gao khóe miệng, cuối cùng liền đem ánh mắt phóng tới hắn còn lộ ở đầu, còn trên băng vải bị thương cánh tay phải thượng. Nhìn đến cái này, Tô Minh Châu liền cũng có chút suy đoán, mở miệng hỏi, bệ hạ làm sao vậy, miệng vết thương khó chịu. Như là không dự đoán được, Tô Minh Châu lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, dường như Triệu Vũ Thần nghe vậy sửng sốt, tiếp theo liền nhịn không được cúi đầu cười cười. Lúc này đây tươi cười liền có vẻ thiệt tình thả cao hứng rất nhiều. Giản lược nói là có chút, trả thù không được cái gì. Tô Minh Châu nơi nào sẽ tin loại này minh bãi có lệ. Nghe vậy tiến lên, lại cẩn thận hỏi một chuyến. Thế mới biết, thích khách mũi tên thượng tôi độc. Phía trước không có bài sạch sẽ khi, có tê mỏi hiệu quả. Căn bản không cảm giác được đau đớn. Nhưng là mấy ngày nay, độc dần dần bài đi ra ngoài. Tê mỏi hiệu quả liền cũng đã không có, tự nhiên liền một lần nữa đau lên. Ấn Triệu Vũ Thần cách nói, này đau đảo không xem như thập phần lợi hại, nhẫn nhẫn liền cũng liền đi qua, chỉ là lược hảo một ít sau. Hôm nay miệng vết thương liền bắt đầu một trận ngứa lên, thả còn càng ngày càng là lợi hại. Cố tình thái y đặc đặc dặn dò, nhất định không thể gãi, chỉ có thể dựa tự mình chịu đựng chờ nó qua đi. Này đau đớn, chỉ là không phải thập phần kịch liệt, nhưng thật ra còn có thể nhận thượng một nhẫn. Chính là này một trận ngứa, liền thật sự là quá ma người. Mặc dù là Triệu Vũ Thần bực này xưa nay ẩn nhận tự hạn chế, vừa rồi cũng thật sự là nhịn không được, bực bội đến ở phía sau trên hành lang vòng vòng đi nhanh lên. Nàng ngày thường đó là kêu con muỗi cắn thượng một ngụm, thả không được đụng vào gãi, đều đã chọn đủ gọi người khó chịu. Càng mặc để Triệu Vũ Thần lúc này vẫn là trúng độc, kia ngứa còn muốn so loại này lợi hại hơn vài phần. Riêng là suy nghĩ một chút, Tô Minh Châu liền nhịn không được nhíu mày, chỉ có thể như vậy ngạnh chịu đựng không thành, không có bên biện pháp. Tô Minh Châu kéo Triệu Vũ Thần ở trong điện ngồi, mở miệng hỏi, các thái y nhưng thật ra cấp khai phương thuốc, chỉ là không có gì dùng, ngược lại bạch uống lên kia khổ nước tử. Triệu Vũ Thần lắc đầu, tiếp theo thấy Tô Minh Châu sắc mặt, lại cười an ủi nói, không có việc gì, ngươi đã là tới, bồi ta trò chuyện, ta ngẫm lại bên, liền cảm thấy cũng không như vậy khó chịu, nơi nào có ngạnh nhẫn. Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, lại quan tâm nói, nhất định phải như vậy trói kín mít sao, chẳng phải là càng khó chịu, nếu là cởi bỏ, lấy cây quạt quạt, có phải hay không muốn nhẹ nhàng một chút, cái này nhưng thật ra có thể. Đó là không vì cái này, lớn như vậy nắng nóng thời tiết, vì phòng ngừa thương chỗ thối giữa, thái y cũng là sẽ thường thường cởi bỏ cấp đổi dược. Nghe xong Tô Minh Châu này kiến nghị, Triệu Vũ Thần liền rất nghe lời, thật sự giải cánh tay phải thượng băng vải. Tô Minh Châu đứng dậy, nhìn nhìn thương chỗ, cách đã nhiều ngày, miệng vết thương sưng to tiêu đi xuống, chỉ một lỗ hổng như cũ đỉnh đặc xưởng. Không biết là miệng vết thương vốn dị liền như thế, vẫn là bôi thuốc trị thương, lại là hồng lại là hoàng, nhìn vẫn cứ rất là đáng sợ, đinh điểm không có muốn khép lại dấu hiệu. Ở Tô Minh Châu như vậy chuyên chú dưới ánh mắt, Triệu Vũ Thần hình như có chút không được tự nhiên né tránh. Dơ bẩn thực, đừng bẩn ngươi mắt. Tô Minh Châu tự nhiên sẽ không cảm thấy miệng vết thương dơ bẩn, chỉ là nàng biết pháp ngứa, việc này càng là để ý, liền càng là cảm thấy lợi hại khó chịu. Bởi vậy liền cũng không có nhìn chằm chằm vào không bỏ, chỉ là phân phó người đi tân bưng băng bồn cùng quạt ướt xếp lại đây. Quạt gió này việc đảo không cần Tô Minh Châu động thủ, đều có một bên Ngụy An thức thời tiến lên cầm cây quạt ở băng bồn phía trên từng cái quạt, như vậy có khá hơn. Tô Minh Châu trên mặt còn có chút lo lắng thần sắc, Triệu Vũ Thần chỉ là lắc đầu, thật sự không có việc gì, hắn lời này đảo không được đầy đủ là an ủi. Có lẽ là tâm thần rời đi duyên cớ. Từ Minh Châu tới lúc sau, chỉ là mới vừa cùng nàng nói mấy câu. Này cha tấn hắn một cả ngày đau khổ liền dường như chợt đã đi xa rất nhiều. Chờ đến ở nàng tràn đầy lo lắng dưới ánh mắt giải khai bố mang. Lại có lạnh phiến hợp lại băng thượng khí lạnh, từng cái đưa đến miệng vết thương. Kia nguyên bản khổ sở liền dường như cũng từng cái trừ khử rất nhiều giống nhau. Chỉ cần nhìn trước mắt người, nhìn Minh Châu đầy mặt lo lắng cùng vướng bận, hắn không những bất giác khó chịu, thậm chí còn, đáy lòng còn phiếm ra vài phần ngọt hương vị. Cũng chỉ có ngươi là thật sự quan tâm ta, Triệu Vũ Thần lại chỉ nhìn nàng. Hơi hơi rũ mắt, như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Biểu tình nghiêm túc, Tô Minh Châu chỉ mở miệng nói. Nói gì vậy? Thế gian quan tâm bệ hạ long thể người, không biết nhiều ít, đó là dựa gần số, cũng luôn không ta. Triệu Vũ Thần nghe vậy một đốn, trong lòng lại là âm thầm lắc lắc đầu. Quan tâm hắn long thể người tự nhiên không ít, kia bọn họ đều quan tâm là đế vương. Nếu hắn không phải đại đảo hoàng đế, mà chỉ là một cái không có quyền hoàng tử, càng sâu đến là một giới bố y, trước mắt này đó vây quanh ở hắn người bên cạnh, liền sẽ nháy mắt như chim thú giống nhau, tán một cái không dư thừa. Nhưng chỉ có Minh Châu bất đồng, hắn trong lòng rành mạch biết, cũng chỉ có Minh Châu trong lòng để ý chỉ là hắn Triệu Vũ Thần bản thân. Mặc dù hắn không phải đế vương, Minh Châu cũng sẽ lo lắng hắn thương chỗ, ý tưởng nghĩ cách vì hắn giảm bớt giờ phút này khổ sở. Trên thực tế, nếu là hắn không phải đế vương, Minh Châu đối hắn ngược lại sẽ càng thêm thân cận quan tâm. Bởi vì chỉ có Minh Châu mới là thiệt tình thích để ý hắn người này, mà không phải những cái đó ngoại vật. Từ bị sét đánh ra thuật độc tâm, hắn đã là biết thiệt tình khó được. Nhưng thẳng đến Minh Châu thật sự lập cung lúc sau, hắn mới lại dần dần minh bạch, Minh Châu này một phần thiệt tình cùng để ý có khả năng cho hắn, trên thực tế muốn so với hắn phía trước cho nên vì còn muốn nhiều hơn nhiều. Mà Minh Châu người này, tuy bề ngoài nhìn như tươi đẹp như lửa, nhưng trong lòng lại nhất cái mỏng lạnh như băng. Nàng kiến thức quá lớn ngàn thế giới, cho nên cũng không câu nệ với này tiểu tình tiểu ái. Mặc dù đối hắn có tâm, lại chỉ vì hắn đế vương thân phận cùng từ trước hành sự, liền không chút do dự đối hắn buông tay không để ý tới. Minh bạch điểm này lúc sau, hắn bừng tỉnh bất đắc dĩ rất nhiều. Lại ngược lại mạc danh sinh ra một cổ nguyên nên như thế ý niệm mà ni xưa nay thân là quân vương. Vì cầu hiền thần danh sĩ đều cần chiêu hiền đại sĩ. Thiên kim mua cốt, càng mạc đề, này kia chính là Minh Châu. Từ trước là hắn tưởng đơn giản, xem nhẹ Minh Châu, cũng xem nhẹ này độc nhất phân thiệt tình. Cũng may mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Trên thực tế, tuy nói không nên, nhưng hắn tư tâm thậm chí đều có chút may mắn nổi lên lương vương an bài giờ phút này. Lại mưu hại với Tô gia này một cọc sự. Nếu bằng không, hắn cùng Tô Minh Châu giờ phút này còn không thể như vậy thân cận. Một niệm cập này, Triệu Vũ Thần tinh mắt đều dường như càng sáng một ít. Hắn dừng một chút, cúi đầu liễm đi trên mặt thần sắc, mới lại ngẩng đầu, duỗi tay đem án hóa trang trái cây chén sứ đẩy qua đi. Lại cười nói, ngươi không cần lo lắng, dùng chút trái cây, hơi có chút toan, vừa lúc có thể ngon miệng khai vị. Tô Minh Châu gật đầu lên tiếng, đứng dậy duỗi tay cầm một viên cống quất, còn chưa lột ra, liền nghe thấy đối diện lại mở miệng nói, hôm nay, ngươi nhiều đãi một thời gian nhưng hảo có ngươi ở một chỗ trò chuyện. Ta liền cảm thấy, thương chỗ cũng không khó khăn lắm. Bị Tô Minh Châu nghe vậy quay đầu lại, liền nhìn thấy tuổi trẻ đế vương hơi hơi ngửa đầu, sắc mặt còn mang theo tiêu tụy, không giống như là cao cao tại thượng đế vương, đảo phảng phất mang theo vài phần cầu chịu dường như. Nàng ánh mắt ngẫu nhiên gian dừng ở Triệu Vũ Thần ẩn ẩn trở nên trắng môi sắc thượng, trong lòng lại là chợt nhớ tới ngày hôm trước kia ngoài ý muốn đụng chạm Mani kia xúc cảm đã ướt thả nhuận băng phấn canh trứng giống nhau lạnh hoạt. Nghĩ vậy, tay nàng chỉ nhịn không được hơi hơi giật giật, thẳng đến chóp mũi nghe thấy được quả quyết thanh hương khí vị, mới phát giác đầu ngón tay thế nhưng rơi vào quả quyết thịt quả. Lấy lại tinh thần, nàng thu tay, có chút hoảng loạn dường như rời đi ánh mắt, chỉ thấp thấp lên tiếng. Hảo, nhị thích ha. Ngươi lại thua rồi. Trong điện lụa mỏng xanh cửa sổ hạ, Tô Minh Châu đem trên tay bạch ngọc quân cờ lưu loát đặt tới bàn cờ thượng. Bạn này một tiếng tiếng vang thanh thúy. Nàng hơi hơi nâng môi. Lúm đồng tiền như hoa. Còn muốn thử lại không thành. Đương nhiên muốn thử. Ta đã nhìn ra. Minh Châu ngươi cờ nghệ không tính thượng giai. Chỉ là cờ lộ thật sự thanh kỳ. Bàn cờ đối diện Triệu Vũ Thần ngước mắt cười. Thanh âm thấp thấp. Lại khi phá lệ bình tĩnh thích ý bộ dáng. Chỉ cần ta liền như vậy ngày ngày cùng ngươi đánh cờ mấy cục. Đãi có một ngày, có thể thăm dò ngươi sở hữu cờ lộ. Đó là mộ chuyển bại thành thắng lúc hứ nói mạnh miệng ai không. Tô Minh Châu hừ cười ngẩng đầu. Đang muốn lại tiếp tục nói cái gì đó. Liếc mắt một cái nhìn thấy cửa sổ hạ ánh mặt trời Triệu Vũ Thần. Rồi lại chợt một đốn. Bởi vì thương cánh tay còn lộ ở bên ngoài. Vì phương tiện. Triệu Vũ Thần chỉ xuyên thân đi một cái cánh tay tố sắc trung y. Một đầu lông quạ dường như tóc đen cũng không thúc quan. Mà là tùng tùng dùng tới tốt giải lụa trói lại. Dụ chân vai sau, chỉ thái dương tán hạ một sợi ở gò má. Càng sấn đến hắn nếu quan ngọc giống nhau thấu triệt trắng nõn. Chỉ là môi cùng gò má đều là nhàn nhạt. Không hề huyết sắc, liền không rất giống là quyền quý thế gia nhàn tản công tử. Liếc mắt một cái nhìn. Lại có chút sở sở thảm thảm bộ dáng. Gọi người nhìn đáng thương. 6 tuổi thời điểm Tô Minh Châu. Chính là bởi vì không đành lòng thấy một cái môi hồng răng trắng. Mắt tròn tinh mắt. Oa oa dường như tiểu nam hài bị tiểu thảo xa dọa đầy mặt vô thố. Lúc này mới chủ động tiến lên. Trêu chọc hắn. Mà đồng dạng duyên cớ. Giờ phút này thấy như vậy Triệu Vũ Thần. Tô Minh Châu há mồm. Cũng chợt phát hiện nàng giống như có chút nói không nên lời quá phận ác ngôn tới. Nàng dừng một chút, cuối cùng lại chỉ là quay đầu suy một tiếng. Ta lại không phải ngốc tử, cờ lộ đều kêu ngươi thăm dò. Liền lại không cùng chơi cờ không phải thành, tuy rằng khẩu khí như cụ không phải thập phần lương. Thiệt, nhưng là nói ra nói như vậy tới. Nào đó trình độ thượng, cũng liền đại biểu cho. Nàng đã thừa nhận chờ đợi nhiều tiếp theo trận. Bị thăm dò cờ lộ lúc sau, Triệu Vũ Thần liền có thể thắng quá nàng câu chuyện. Triệu Vũ Thần nghe ra ý tứ này, sửng sốt lúc sau, liền cũng nhịn không được cười. Chỉ là hắn sợ Minh Châu nhìn thấy, lại cũng không dám cười quá rõ ràng. Vừa cong lên khóe miệng, liền ho nhẹ một tiếng lại thu trở về. Không kịp nghĩ lại, một câu phảng phất đã nói qua trăm ngàn biến nói, liền phá lệ thông thuận từ hắn bên miệng nói ra. Minh Châu ngươi thật sự là lại xinh đẹp lại thông tuệ, lời này vừa ra. Hai cái liền đều là sửng sốt. Những lời này không phải không có nguyên do. Bọn họ hai cái đã từng ở Tô Phủ vừa mới bắt đầu làm bạn chơi đùa là lúc. Minh Châu liền ghét bỏ quá hắn quá mức bản khắc. Liền một câu sinh động không khí nói đều sẽ không nói. Buồn cũng buồn đã chết. Cái gì kêu sinh động không khí nói. Ngay lúc đó Triệu Vũ Thần nghe xong liền chỉ phồng lên viên hồ. Hồ quay hàm, hỏi nghiêm trang, Tô Minh Châu nhìn hắn mi thanh mục tú bộ dáng, liền nhịn không được cười hi hi nói, chính là ngươi khen ta nói thí dụ như nói, ngươi cao hứng thời điểm, liền khen ta thuyết Minh Châu ngươi thật sự là lại xinh đẹp lại thông tuệ. Triệu Vũ Thần nghe lời này, lại là nhịn không được bật cười lên, ngươi mà khi thật là không biết xấu hổ. Nơi nào có chính mình như vậy khen chính mình. Ta đây là ở giáo ngươi nha. Tiểu Minh Châu lại căn bản không thèm để ý, liên tục thúc giục nói, mau ngươi nói một chút thử xem nha. Triệu Vũ Thần sống 6 năm nhiều, lại còn thật sự chưa nói quá như vậy trắng ra thả nhiệt liệt nói. Hắn trương thi miệng thí, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng cố tình Minh Châu thúc giục lợi hại. Sau một lúc lâu, hắn đành phải chiết chung khen một câu, Minh Châu ngươi thật sự là tù ngoại tuệ chung, nhưng Minh Châu nơi nào sẽ vừa lòng. Nghe xong lúc sau, lại như cụ diêu đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Như vậy không thành, ngươi nghe một chút a tiểu điện hạ ngươi tài mạo song tuyệt, nàng trước bình dị nói như vậy một câu, tiếp theo lại đôi tay chống tiểu án nhích lại gần, hơi hơi thượng chọn con ngươi lóe sáng người ánh sáng, nhìn chằm chằm hắn. Chỉ nói được chân thành tha thiết động lòng người. Vũ Thần ngươi thật sự là lại đẹp lại lợi hại, ta trên đời này thích nhất ngươi. Chính ngươi nói. Nói hai câu này khen, người nào một câu nghe được càng vui vẻ chút. Từ nhỏ ở cung, nhân mama trong tay lớn lên Triệu Vũ. Thần khi nào gặp qua cái này chỉ kêu này một câu khen đến thiếu chút nữa lời nói đều nói không nên. Lời, lỗ tai hồng hồng thấp đầu. Qua sau một lúc lâu, mới rốt cuộc thấp thanh âm. Phá lệ nỗ lực cũng thưa dạ trở về một câu. Minh Châu, ngươi ngươi thật sự là lại xinh đẹp lại thông minh ta. Ta chỉ là kia một câu, ta trên đời này thích nhất ngươi, lại là bất luận đối phương như thế nào. Trêu đùa thúc giục, cũng là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Cũng may Minh Châu cũng không phải nhất định phải tích cực. Thấy còn trường chút tính trẻ con oa oa mặt tiểu điện hạ chỉ cấp liền hãn đều thấm ra tới. Cười trộm dưới, liền cũng lược qua đi. Quyền đương hắn đã nói qua giống nhau. Phá lệ thông thuận cười ha hả tiếp một câu. Hảo nha, ta cũng thích nhất ngươi lạp chỉ đem còn tuổi nhỏ Triệu Vũ thần cuộn trên mặt càng đỏ một ít. Thiêu thục trứng tôm cũng tựa. Chẳng qua, tuy rằng không có thể hoàn toàn nói ra. Bất quá có một liền có nhị. Một khi có đệ nhất tao, nguyên bản cảm thấy thật sự thô mãng thả thất lễ nói. Lại nói lên liền mạc danh thuận miệng lên. Đặc biệt là đi theo Tô Minh Châu như vậy toàn không đem lễ pháp quy củ để vào mắt người. Bất quá nửa tháng công phu, này một câu lại xinh đẹp lại thông tuệ, lúc trước muốn thập phần nỗ lực mới có thể nói ra nói. Hắn thế nhưng có thể nói không cần nghĩ ngợi, so dùng bữa uống nước đều tùy ý chút. Đương nhiên, có khi là thiệt tình, nhưng càng nhiều thời điểm liền như lúc này này một câu giống nhau. Là cố ý lời nói đùa trêu đùa, chỉ là tiểu hài tử bệnh hay quên đại, này một câu lẫn nhau khen nói. Bọn họ hai cái lẫn nhau nói một hai tháng công phu, liền không còn nữa lúc trước thú vị mới mẻ, dần dần liền đổi thành bên, nguyên tưởng rằng sớm đã quên tới rồi sau đầu sự, bất kỳ nhiên, lại là liền lại như vậy một lần nữa phiên trở về. Nghe này một câu, Tô Minh Châu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Triệu Vũ Thần sau khi lấy lại tinh thần, cũng là có chút nói không ra lời, trong lúc nhất thời lại là nhất phái trầm mặc. Hai người chính diện tướng mạo liếc, A Khẩu không trả lời được thời điểm, vừa khéo ngoài cửa Ngụy An cúi đầu đi được tới Mộc Tấm Bình Phong bên ngoài. Rất là thời điểm khom người mở miệng nói, bệ hạ, Long Ảnh vệ Chu thống lĩnh cầu kiến, nói có quan hệ Lương Vương, có việc muốn cùng ngài bẩm báo, nghe thấy là cái dạng này chính sự. Tô Minh Châu liền thuận thế đứng lên, tính toán thức thời né tránh đi ra ngoài, chỉ là không đợi nàng mở miệng. Triệu Vũ Thần rồi lại chợt kéo nàng, chỉ mở miệng nói, không có gì ngươi không thể biết đến, dứt lời. Mới chiều Ngụy An nói, tuyên, Triệu Vũ Thần lời này cũng không có thập phần có thể trịnh trọng. Nói nhẹ nhàng tùy ý, hồn nhiên không để trong lòng giống nhau, nhưng lại đúng là loại này tùy ý, lại lộ ra một cổ thiên kinh địa nghĩa không được xía vào. Tô Minh Châu nghe, trong lòng liền lại là một đốn, há mồm. Trong mắt hơi hơi hiện lên một mạt kinh ngạc động dung. Tác giả có lời muốn nói. 6 tuổi Tô Minh Châu cười hi hi. Điện hạ lại đẹp lại lợi hại. Ta thích nhất ngươi lạp 6 tuổi chịu ám đầu mặt đỏ hồng. Minh Châu lại xinh đẹp lại thông minh ta. Ta trong lòng trụng siêu nhỏ giọng ta cũng thích ngươi. Hết chương.